Chàng dề quyền thế, chương 4293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thành Dương đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy hung thủ tùy tiện ngồi đây uống trà trong khi con trai bảo bối của mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện mà khóc lóc kêu rên, bên trong mắt của hắn liền hiện lên một tia vẻ âm tà, nhưng dù sao hắn cũng được coi là một nhân vật, hiện tại trên mặt đều nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ. Bùi thiếu, xin chào, thật sự xin lỗi, hết thảy đều là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Chuyện của tư bản Thành Dương, chúng ta nhất định sẽ đưa ra lời giải thích. Vừa nói, Cao Minh Viễn vừa một bên cúi đầu khom lưng, không có chút nào ra vẻ đại lão tài sản chục tỷ cao cao tại thượng. Hơn nữa, hắn ta còn nhanh chóng rút ra một tấm chi phiếu tất công tất kính đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trên đây là 8 chữ số, 10 triệu. Mà xem cảnh này, Trịnh Hồng Mai bên trong con ngươi, đều là hàn ý, nếu không phải có Nghiêm Giao ở hiện trường, cô rất muốn tiến lên tát Bùi Nguyên Minh một cái. Vốn dĩ tư bản Trường Thanh bọn hắn, thật sự không thể xúc phạm Nghiêm Giao, nhưng bọn hắn đã dò ra thân phận của Bùi Nguyên Minh. Từng là con rể của nhánh thứ 9 chân gia thủ đô, có gì tuyệt thế đâu. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn còn thăm dò được Bùi Nguyên Minh có quan hệ tốt với Nghiêm Giao, dường như là do anh ta, dùng phong thủy tướng thuật lừa Nghiêm Giao. Nói một cách đơn giản, trong mắt Trịnh Hồng Mai, Bùi Nguyên Minh là một kẻ giang hồ phiến tử. Nghiêm Giao hiện tại ở đây, nên cô không có cách nào, nhưng một khi Bùi Nguyên Minh lạc đàn, nàng sẽ không bao giờ khách sáo. Sát khí trong mắt cơ hồ không thèm che giấu, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, có thái độ nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn Cao Tổng, hiện tại Nghiêm Tổng đã đem sự việc xử lý xong, mọi chuyện dừng lại ở đây. Bùi Nguyên Minh không thu chút tiền này, mà là cười cười. Chẳng qua ta hy vọng, không có lần sau. Về nụ cười của đối phương, dù là thiếu lý tàng đao cũng tốt, nghiến răng nghiến lợi cũng được, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không quan tâm. Cách chương.